Chương 1179, bản nguyên giới. Không có ngưng luyện ra thuộc về mình thiên địa pháp tắc, căn bản là không có cách thành tựu chân đế. Mà cái này bản nguyên giới, chính là tại võ giả yêu thần, lần thứ nhất ngưng luyện thiên địa pháp tắc thời điểm, mở ra, đem thuần túy thiên địa chi lực, bao phủ xuống, để cho người ta thôn phệ ngưng luyện. Thế nhưng là loại sự tình này, chỉ có sắp đến đem bước vào đế tôn thời điểm, mới hội xuất hiện. Mà bây giờ Sở Phong Miên đừng nói bước vào đế tôn, liền liền chuẩn đế, thậm chí là liền liền bất hủ chi cảnh đều không có đạt tới, hiện tại thế mà mở ra bản nguyên giới. Đây quả thực là vượt ra khỏi lẽ thường, vượt ra khỏi hết thể quy củ, phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Cái này bản nguyên giới vừa ra, ngoại trừ mở ra người, không người nào có thể tới gần người, chính là đê ưu hội tiếp nhận bản nguyên giới công kích. Thiên địa bản nguyên công kích, liền xem như một vị chân đế, cũng muốn rơi xuống. Mau lui lại huyết ma tôn ba người, gấp vội vàng lui về phía sau. Bởi vì bây giờ, liên tục không ngừng thiên địa chi lực, đang tại giáng lâm. Ta thế mà mở ra bản nguyên giới tại cái này thiên địa chi lực trung tâm, Sở Phong Miên đê ưu không ngờ rằng một màn này, hắn hiện tại lại là mở ra bản nguyên giới. Bản nguyên giới thần kỳ, Sở Phong Miên cũng từng nghe nói qua, ngưng luyện đạo thứ nhất thiên địa pháp tắc, là tất cả đế tôn cơ sở, là bo nờ ho căn cơ. Căn cơ càng sâu, tương lai thành tựu mới hội càng mạnh, tựa như là Sở Phong Miên thiên tư, hắn ngưng luyện xuất thần mạch đến, tại võ giả trên đường đi, chính là muốn siêu việt tất cả mọi người. Mà lần này, tại đế tôn trên đường đi, Sở Phong Miên cũng muốn siêu việt tất cả mọi người. Tới đi, thiên địa chi lực, hết thể thôn phệ thôn thiên ẩm ẩm Sở Phong Miên đem thôn thiên thú huyết mạch lực lượng toàn bộ thúc động, liền ở trên đỉnh đầu hắn, to lớn vô cùng vòng xoáy, ngưng tụ mà ra, liên tục không ngừng nuốt thiên chi lực, hàng lâm xuống, đê u bị vòng xoáy này, toàn bộ thôn phệ. Cái này chút thôn phệ thiên địa chi lực, toàn bộ tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi, rót vào Sở Phong Miên thần mạch bên trong. Sở Phong Miên thần mạch, đê u đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa, lấy thiên địa chi lực tờ ơ y lê, hóa ngày kia làm đầu thiên không đủ, còn chưa đủ ta muốn ngưng luyện ra thiên hạ mạnh nhất thiên địa pháp tác, cái này làm sao có thể thôn thiên bí thuật, liên tục không ngừng thôn phệ cái này thiên địa chi lực, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, nhưng bây giờ, Sở Phong Miên cảm giác được, cái này thiên địa chi lực, y lê nguyên không đủ. Cái kia mở ra vết rách, chỗ phóng xuất ra thiên địa chi lực, căn bản vốn không đủ để đủ Sở Phong Miên thôn phệ. Bản nguyên giới mở ra cơ hội, chỉ có một lần, nếu như lần này không có thôn phệ cái đủ lời nói, cái kia không còn có dạng này cơ hội. Thần thụ ra Sở Phong Miên trong lòng hung ác, từ trước mặt hắn, một viên to lớn vô cùng thần thụ, bay ra ngoài. Hiện tại Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ, đã là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt. Tại Sở Phong Miên thôn phệ vô số cường giả tinh huyết về sau, thần thụ trọn vẹn bành trướng nghìn lần vạn lần, chừng ngàn trượng thần thụ, trực tiếp bay ra ngoài. Đột nhiên ở giữa, Sở Phong Miên thân hình khẽ động, vọt tới bản nguyên giao diện trước, đem thần thụ lực lượng, thôi động đến cực hạn. Giang giác bản nguyên giới vết rách, tại cái này thần thụ chi lực dưới, bị ngạnh sinh sinh banh ra, càng nhiều thiên địa chi lực, chút xuống. Thần thụ nhánh lá, đê u tại liên tục không ngừng, đem cái này thiên địa chi lực, thôn phệ đi vào, trong một chớp mắt, cái này thiên địa chi lực thôn phệ tốc độ, phải nhanh hơn mấy chục lần. Tổ Long Chí Tôn kiếm cự khuyết thần kiếm nhân Hoàng Bình đê u cho ta ra Sở Phong Miên đem trong thân thể ba kiện linh khí, đồng thời vậy đem ra, để cái này ba kiện linh khí, vậy bắt đầu liên tục không ngừng thôn phệ cái này thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, một kiện bình thường linh khí, nhiễm một điểm, đều đủ để lột sắc thành thiên cấp linh khí, đạt được đếm không hết chỗ tốt. Cảm nhận được hùng hậu thiên địa chi lực, cái này ba kiện linh khí, cũng là đem lực lượng toàn bộ triển khai, không biết bao nhiêu thiên địa chi lực, là bị bo nở hò thôn phệ. Thật là hùng hậu thiên địa chi lực, cái này, đơn giản so với bình thường chân đế ngưng luyện thiên địa pháp tắc thời điểm, muốn bao nhiêu nghìn lần, vạn lần huyết ma tôn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên chỗ phương hướng, sắc mặt cực kỳ chấn động. Chút xuống thiên địa chi lực, để bo nở ho thấy không rõ bên trong tình huống, thế nhưng là lực lượng này hùng hậu, mỗi người bọn họ đều có thể cảm nhận được. Đà cờ bị hệ tờ la huyết ma tôn, vì bước vào chân đế, đã từng vậy quan sát qua một chút chân đế ngưng luyện thiên địa pháp tắc thời điểm. Thế nhưng là bo nở ho mở ra bản nguyên giới, cùng hiện tại Sở Phong Miên mở ra cái này so sánh, quả thực là liền ngàn phần có một, muôn phần một chồng cũng chưa tới. Đây rốt cuộc là bao nhiêu thiên địa chi lực, huyết ma tôn cũng không dám tưởng tượng. Thật là đáng sợ, người này làm sao có thể mạnh như thế, ta còn muốn cùng người này là địch. Cái kia đại tôn chu, trước đó bị Sở Phong Miên đánh bại, vốn là trong lòng không phục, còn dự định cùng Sở Phong Miên tại chiến một lần. Nhưng bây giờ hai người bọn họ, quỳ trên mặt đất, đã đê u là phải bị hủ chết, loại uy thế này, liền xem như bo nở ho nằm mơ đê u không cách nào tưởng tượng. Trọn vẹn là quá khứ một canh giờ thời gian. Tại cái này một canh giờ thời gian bên trong, từ bản nguyên giới đổ xuống mà ra thiên địa chi lực, không biết là có bao nhiêu. Trong đó chín thành thiên địa chi lực, đê u bị thần thụ thôn phệ, so với Sở Phong Miên, cái này thần thụ lực lượng chi nguyên, phải cường đại nhiều. Dù sao đã từng thần thụ, có thể cùng tiên thiên thần thú một cái cấp bậc kinh khủng tồn tại, cái này thần thụ tại thôn vệ vô số thiên địa chi lực về sau, lớn nhỏ không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là phía trên phiến lá, đều ngưng tụ ra từng đạo kim sắc đường vân. Những đường vân này, đều là thiên địa pháp tắc, hiện tại thần thụ, đã là bắt đầu chuyển biến, từ phàm nhập trước, hóa thành tiên thiên. Thậm chí là từ cái kia thần thụ tán cây dưới, từng khỏa trái cây, đều đang ngưng tụ. Một canh giờ, nhanh đến. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bản nguyên giới mở ra thời gian, chỉ có một canh giờ. Dù cho là có thiên đại bản sự, cũng vô pháp để này thời gian tăng trưởng. Sở Phong Miên lấy thần thụ, cưỡng ép khoáng đạt bản nguyên giới, liền đã coi như là lại kinh thế hãi tục một chuyện. Tại cái này một canh giờ thời gian bên trong, Sở Phong Miên đã là đạt được vô cùng chỗ tốt to lớn. Hắn hiện tại thân thể, đã hoàn toàn bộ chuyển hóa làm trước thiên chi lực, thiên địa pháp tác, đã là dung nhập vào Sở Phong Miên thân thể mỗi một cái bộ điểm. Thậm chí là cái kia thần mạch, đều bị triệt để chuyển biến, đã là đến Sở Phong Miên thôn vệ cực hạn. Tại thôn vệ xuống dưới, Sở Phong Miên mình đều không thể thừa nhận. Thiên địa pháp tác, ngưng luyện Sở Phong Miên trên thân thiên địa pháp tác, trong nháy mắt này, toàn bộ thúc động, bắt đầu không ngừng vận chuyển. Cuồng bạo lực lượng, lần lượt trùng kích cái này Sở Phong Miên thân thể, muốn đem Sở Phong Miên, đều muốn chống bạo tạc. Thôn vệ nhiều như thế thiên địa chi lực, đối bất luận một vị nào đế tôn tới nói, đều là nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện, lúc này, lực lượng đã là đến cực hạn, căn bản là không có cách tiếp nhận. Thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, tại đại xung kích, hắn cũng có thể tiếp nhận. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.